Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335, chương 718, cái gì gọi là bất tử tộc? Oanh, cường đại khí lãng bỗng nhiên bạo phát, phương viên trăm dặm đã không có một chỗ bằng phẳng địa phương. Bị hủy không sai biệt lắm, Diệp Hoa lại cảm thấy trong tay bất bại đại danh chìm mấy phần. Thậm chí phải dùng lực bắt được, nhưng mà khai vân thế công càng lúc càng nhanh. Diệp Hoa lúc này muốn phí đại lực tài năng bắt được. Bởi vì trọng lượng nguyên nhân, Diệp Hoa tốc độ bị quấy nhiễu, thậm chí vung đao động tác đều chậm rất nhiều. Cái này Khai Vân thật sự có tài. Có phải hay không nhanh cầm không nổi đao, Khai Vân hướng về sau nhảy lên. Cười híp mắt nhìn về phía Diệp Hoa, khóe miệng lộ ra giảo hoạt nụ cười. Diệp Hoa nắm tay trong bất bại đại danh, xác thực rất lợi hại, cố hết sức. Mỗi một lần va chạm, liền nhượng vũ khí mình trọng lượng gấp đôi dâng lên. Loại này gấp bội hiệu quả rất khủng bố. Không phải một cộng một đơn giản như vậy. Diệp Hoa cảm giác chỉ cần đem đại đao trong tay buông xuống, thậm chí sẽ trực tiếp xuyên thấu mặt đất. Quá nặng, Khai Vân huy sái trong tay lam trọng, khẽ cười nói, ta vũ khí chỉ cần tiếp xúc đến ngươi đao, liền sẽ để ngươi đao trọng lượng gấp bội, thẳng đến ngươi cầm không nổi mới thôi. Mà lại ta nhìn ngươi giống như có lẽ đã cầm không nổi. Nếu như lại chạm thử, hắc hắc, nghe được Khai Vân lời nói, Diệp Hoa nghĩ thầm quả là thế, dạng này vũ khí bị động vẫn là rất ít, thật sự là hiếm có hồng hoang thần khí a. Diệp Hoa từ tốn nói, vậy ngươi khả năng không biết, giống như vậy vũ khí, bản tôn có vô số đem. Ân, Khai Vân nghi hoặc một tiếng, chỉ gặp Diệp Hoa trong tay bất bại đại danh biến mất trong tay. Xuất hiện một thanh đen nhánh trường thương, đoạn mạch, Diệp Hoa hai tay cầm thương, trong tay hồng hoang thần khí tách ra thuộc về nó quang huy. Hừ, cùng một cái tiểu hài tử chơi xấu, mặt xấu hổ, Khai Vân hướng phía Diệp Hoa nhăn mặt, Diệp Hoa tâm cảnh một chút lại bị ảnh hưởng, trầm giọng nói ra, cùng ngươi cái này tiểu hài tử, không có cái gì thể diện nói tới, thôi đi, vậy liền để ngươi tiếp tục đổi vũ khí, đổi được ngươi không có vì dừng. Khai Vân khẽ quát một tiếng, thân hình lần nữa bộc phát ra. Mục tiêu vẫn là Diệp Hoa trong tay đoạn mạch. Diệp Hoa nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Mũi thương trực tiếp Khai Vân tay phải lam trọng. Lúc này Khai Vân có chút nghi hoặc. Đối phương biết rất rõ ràng vũ khí mình ưu thế. Vì cái gì lộ ra lớn như vậy sơ hở. Thậm chí còn trực tiếp đâm lên. Tuy nhiên nghi hoặc, nhưng Khai Vân không nghĩ bao nhiêu. Trên tay phải lam trọng thẳng cắt đâm về đoạn mạch. Vũ khí va chạm lần nữa bộc phát ra khí tức khủng bố. Mặt đất lại bị cái này cỗ uy áp mạnh mẽ chỗ hám sâu. Ngươi, Khai Vân sắc mặt mang theo kinh ngạc, nhìn lấy Diệp Hoa. Diệp Hoa cười lạnh một tiếng. Ngươi làm trọng xác thực rất lợi hại hy hữu, nhưng trong tay của ta đoạn mạch cũng không kém. Nó có thể phản phệ sở hữu vũ khí năng lực, tuy nhiên cũng thay đổi chìm. Nhưng ngươi lam trọng, hẳn là cũng biến chìm đi. Ngươi, ngươi, ngươi thật là giảo hoạt. Không thích ngươi, Khai Vân rất tức giận, nhưng trong lòng rất lợi hại sợ hãi đối phương tư. Hắn từ đâu tới nhiều như vậy đồ tốt a? Nếu như toàn bộ đoạt tới, chẳng phải là rất lợi hại thoải mái sao? Bản tôn không cần ngươi ưa thích. Diệp Hoa chủ động xuất kích. Lần này đổi thành Diệp Hoa nhắm chuẩn Khai Vân lam trọng. Mà Khai Vân liều chết bảo trụ tay phải lam trọng. Nhưng bất kể thế nào bảo hộ, khó tránh khỏi vẫn là hội tiếp xúc đến. Sở dĩ Khai Vân trong tay lam trọng càng ngày càng nặng, Diệp Hoa trong tay đoạn mạch cũng giống như vậy. Nhưng Diệp Hoa liều là cường đại nội tình, sở dĩ cũng không có gì đáng lo lắng. Người không biết xấu hổ. Thở phì phì, Khai Vân lại bắt đầu chửi pháo. Diệp Hoa không thèm để ý, tiếp tục công kích. Một lúc sau, Khai Vân trực tiếp thu hồi Lam Trọng, thực sự cầm không được. Mà đối diện nam nhân này lại còn có sức lực cầm Diệp Hoa, nhìn lấy Khai Vân thu lại, chính mình cũng đem đoạn mạch cho thu hồi. Bất quá lần này không có lấy ra vũ khí, vừa mới chỉ là muốn giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng nha đầu. Gặp Diệp Hoa không có gọi ra vũ khí, Khai Vân nghi hoặc một tiếng, ngươi muốn nhấc tay đầu hàng sao? Ngươi khả năng không biết, bản tôn am hiểu cũng không phải là vũ khí, mà chính là hai tay. Diệp Hoa chậm rãi duỗi ra hai tay, 10 ngón tay toát ra 10 loại khác biệt dị hỏa. Nhìn thấy Diệp Hoa trên ngón tay dị hỏa, Khai Vân trở nên ngưng trọng lên. Ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy dị hỏa, làm tiểu đệ của ta? Ta cho ngươi biết, Diệp Hoa lạnh nhạt nói ra. Khai Vân kiều quát một tiếng, khuôn mặt nhỏ có chút dữ tợn. Ai muốn làm ngươi tiểu đệ? Ta muốn đánh chết ngươi. Diệp Hoa không có ngăn cản, thậm chí cũng không có áp dụng bất luận cái gì phòng ngự. Khai Vân trong tay hồng nha trực tiếp đâm ở trên người Mục Vương giáp lên. Khai Vân khuôn mặt nhỏ mang theo hưng phấn. Chủ quan đi, ngươi sẽ chết. Ta hồng nha chỉ cần liên tục công kích đến cùng một vị trí, như vậy mục tiêu liền sẽ hóa thành toái phiến. Ngươi có thể thử một chút. Diệp Hoa nhẹ nói nói. Này không có không gợn sóng ngữ khí tránh ra Vân phẫn nộ. Ngươi không nên xem thường ta. Ta thế nhưng là Nam Vô Kỳ kỳ chủ. Tức giận Khai Vân lần nữa oanh ra một kiếm này, đâm vào đồng dạng vị trí bên trên. Chỉ gặp Diệp Hoa trên thân Mục Vương giáp nở rộ tinh hồng quang diệu, giống như toái phiến một dạng chóc ra. Không thể không nói, Khai Vân hồng nha xác thực rất lợi hại. Đồng dạng là hồng hoang thần khí, nàng hồng nha có thể đem Mục Vương giáp cho tùy tiện đánh nát. Đương nhiên, đây cũng là Diệp Hoa cố ý để cho nàng đánh nát. Mục đích cũng là muốn nói cho nàng, cái gì mới thực lực? Xem thường ta đi, hừ hừ, không có ý nghĩa. Khai Vân phảng phất đã thấy Diệp Hoa hóa thành toái phiến giống như. Diệp Hoa lúc này vẫn là hình người, nhưng là dần dần, trên thân huyết nhục biến mất, lộ ra thể, một đôi trống rỗng con mắt phát ra hồng mang. Chỉ nghe Diệp Hoa nhẹ nói nói, chỉ là Nam Vô Kỳ cũng dám ở bản tôn trước mặt làm càn. Ngươi cũng đã biết bản tôn là ai, bản tôn cũng là lực lượng cội nguồn, thực lực đại biểu nhà, khủng bố người phát ngôn, tuyệt vọng người sáng lập. Ngươi tại sao không có biến mất? Khai Vân nhìn lên trước mặt Khô Lâu, đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này hoàn toàn là không thể nào a! Bị hồng nha chỗ công kích hai lần, liền xem như thiên vương lão tử đều muốn hóa thành toái phiến. Mà nam nhân này chỉ là khôi giáp nát mà thôi. Biến mất thiên địa này biến mất, bản tôn y nhiên còn sống. Tóc dài kiến thức ngắn tiểu nha đầu, Diệp Hoa nhẹ giọng phun ra. Lúc này tâm cảnh như nước, căn liền không nhận Khai Vân ảnh hưởng. Nghe được Diệp Hoa châm chọc, Khai Vân tấm kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu vặn vẹo. Thân thể nhỏ bé lớn không ít. Ta muốn giết ngươi. Khai Vân ngửa mặt lên trời thét dài, khủng bố linh khí hoàn toàn khống chế không nổi, khắp nơi tại luân hãm, sáng sủa bầu trời trở nên u ám đứng lên, thỉnh thoảng vang lên kinh thiên oanh lôi. Khai Vân vung động trong tay hồng nha hướng phía Diệp Hoa chém tới. Diệp Hoa trên thân hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phòng ngự trang bị, lúc này cũng không có phóng xuất ra pháp thuật, yên lặng nhìn lấy đánh tới Khai Vân, sau đó chậm rãi đưa tay. Này năm cái sâm bạch ngón tay vậy mà bắt lấy hồng nha. Khai Vân cho kinh ngạc đến ngây người, nam nhân này vậy mà không thủ tiếp bạch nhận. Hắn đến cùng là một cái dạng gì bất tử tộc a? Bất tử tộc nào có cường đại như vậy tồn tại? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.